Chương 231, ai là đệ nhất? Trung Sơn ba cái chết, Trung Sơn Bi tức giận, Trung Sơn Tùng vừa mới từ Trung Sơn Bi động phủ quay lại, giờ phút này nhưng gặp được một cái thần bí thánh giả, nói cho hắn biết Trung Sơn ba cái chết có khác nguyên nhân. Cái chết Trung Sơn Tùng trong mắt bắn ra lang lệ quan mang, nhìn chòng chọc vào trước mắt người áo choàng. Dù cho đối phương là thánh giả, hắn cũng chưa chắc biết sợ. Dù sao, nơi này chính là hắn Trung Sơn thị địa bàn, Trung Sơn thị đồng dạng có thánh giả. Ngươi đều biết chút ít cái gì? Trung Sơn Tùng âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Hắn cảnh cáo nói, nếu ngươi dám lừa gạt ta, dù là ngươi là thánh giả, cũng biết gặp phải Trung Sơn thị vĩnh cửu truy sát. A áo choàng bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Tựa hồ, đang cười nhạo Trung Sơn thị uy hiếp, lại tựa như đang cười Trung Sơn Tùng cảnh giác. Trung Sơn ba đích thật là chết tại Liêu tướng thị, thế nhưng giết hắn mặt khác một người khác. Người áo choàng chậm rãi nói. Đây không có khả năng, Trung Sơn Tùng phủ định. Nếu không phải là Liêu tướng thị giết Trung Sơn ba, bọn họ như thế nào thừa nhận Trung Sơn ba bối cảnh, hắn cái kia thánh giả cứu cứu. Tại Đông Hoang ai không biết Trung Sơn Bi đối Trung Sơn ba cao y chùn nở dê loa y kia cứng chiều, một trận để Đông Hoang có một đầu truyền ngôn. Truyền Trung Sơn ba nhưng thật ra là Trung Sơn Bi con tư sinh. Trung Sơn Tùng không tin Liêu tướng thị biết ngốc như vậy, nếu là Trung Sơn ba thật là bị người khác giết chết, bọn họ chẳng những không nói, ngược lại bao che người này, chẳng lẽ giết Trung Sơn ba người, so Trung Sơn Bi còn muốn đáng sợ? Bởi vì cái gì, ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết, giết Trung Sơn ba người, bây giờ liền tại Liêu tướng thị, hơn nữa còn cứ gọi là Liêu tướng nguyên sư tôn liền được. Người áo choàng khẽ cười nói. Thanh âm của hắn ưu nhã mà tràn ngập quý khí, để người đối với hắn thân phận thật sự không dám kinh thường. Ngươi đến cùng là ai? Trung Sơn Tùng nhìn chằm chằm hắn. Ta là ai cu nở dê không trọng yếu. Ta chỉ là một cái trùng hợp biết rõ tình hình thực tế, lại không đành lòng thấy Trung Sơn thị bị lừa gạt người thôi. Người áo choàng nói xong, bóng dáng chậm rãi giảm đi, chỉ chốc lát liền biến mất tại Trung Sơn Tùng trước mắt. Trung Sơn Tùng trầm mặc một hồi, đột nhiên la lớn, người tới ngoài cửa, rất nhanh liền có người đáp lại. Đi, cha cho ta rõ ràng, Liêu tướng nguyên sư tôn đến cùng là ai? Trung Sơn Tùng phân phó. Vâng, tộc trưởng. Hòa Phương Bộ, sa mạc bên trong, cái kia lớn nhất ốc đảo bên trong, ngay tại cử hành một kiện Liêu tướng thị nhất tộc thịnh sự. Liêu tướng thị tộc bị trên sàn thi đấu, không ít người đã ảm đạm lui ra. Liêu tướng Nguyên cùng Bạch Ngọc Hiên đứng tại Khương Ly trước mặt, ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Có lẽ nói, là rơi vào trong tay nàng phân biệt nắm ngọc khí cùng tấm bảng gỗ bên trên. Liêu tướng Thác đứng tại Khương Ly bên người, trong lòng có chút khẩn trương. Loại cảm giác này, so với mình hạ tràng dự thi còn muốn khẩn trương một chút. Lại hết lần này tới lần khác, bởi vì hắn là Liêu tướng thị tộc trưởng, vì lẽ đó không thể lộ ra nửa phần thần sắc khẩn trương. Ông Long Khương Ly trên hai tay, niệm lực quấn quanh, đủ loại bí thuật hình thành phù văn thần bí, không ngừng tại tay nàng bên ngoài quấn quanh, ngọc khí cùng tấm bảng gỗ ở giữa, tựa hồ tại lẫn nhau so sánh, đối kháng. Liêu tướng Nguyên chuyển mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Hiên, trong mắt đấu trí còn chưa tiêu tán. Đối mặt Liêu tướng Nguyên nóng rực ánh mắt, Bạch Ngọc Hiên ngược lại là rất bình tĩnh, cặp kia nhu hòa con mắt, phảng phất căn bản là không quan tâm thắng bại. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng trong lòng rất rõ ràng, hắn không phải không quan tâm, mà là đem ý nghĩ ẩn tàng quá sâu. Hai vị bí thuật tạo nghệ cũng rất cao, nếu muốn bàn về thắng bại, đương nhiên phải so đấu một phen, nếu không chỉ bằng miệng ta đã nói, chỉ sợ các ngươi ai cũng không phục. Khương Ly khỏe miệng hơi nâng lên, ngước mắt nhìn về phía hai người. Bạch Ngọc Hiên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Ly có thể như vậy nói. Lẽ ra muốn bình luận ra người nào môi giới bí thuật càng tốt hơn, là dựa vào bình chọn người cảm giác bên trong tích chứa bí thuật lực lượng, từ đó phán đoán cao thấp. Thế nhưng là, Khương Ly lại nói, không dạng này phán đoán, mà là trực tiếp thả ra môi giới bên trong bí thuật. Quả thật, cái này loại sau phương pháp càng thêm công bằng, cũng càng thêm có thể để cho mọi người tin phục. Nhưng vấn đề là, làm như vậy há không chính là hủy cái này môi giới? Ta không có vấn đề. Bạch Ngọc Hiên còn chưa kịp phản ứng lúc, Liêu tướng Nguyên đã miệng đầy đáp ứng, không chút nào mang do dự. Nhìn thấy hắn tràn đầy tự tin bộ dạng, Bạch Ngọc Hiên cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ xuất trần, mây trôi nước chảy bộ dạng. Cũng có thể. Tốt, tất nhiên hai vị đều không có dị nghị, vậy ta liền bắt đầu. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, đồng thời bóp nát ở trong tay ngọc khí cùng tấm bảng gỗ. ba nhờ hai đạo tiếng vang bỗng nhiên tuôn ra. Giống theo tấm bảng gỗ bên trong, bay ra một đầu hư ảo bá khí long, mà theo ngọc khí bên trong nhưng ông một tiếng, bay ra một tòa chuông đồng. Giống hư ảo cự long nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới chuông đồng. Oanh va chạm phía dưới, chuông đồng không nhúc nhích tí nào, nhưng phát ra trầm muộn tiếng chuông, khiến cho bốn chu thính đến người, đều cảm thấy ngực bị hung ác đập một cái. Tê thật là lợi hại Liêu tướng thị thiếu chủ chuông đồng, vờ ơ y ma có thể ngăn cản bén nhọn như vậy công kích. Cái kia tấm bảng gỗ bên trong cất giấu công kích, sợ rằng liền cấp 5 trở xuống hoàng giả đều ngăn cản không nổi đi. Nếu là có như thế một khối tấm bảng gỗ phòng thân, ngàn cân treo sợi tóc quả thực chính là có thể cứu mạng a, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng cái kia chuông đồng cũng chỉ là có thể ngăn cản công kích phòng ngự mà thôi. Bốn phía trong đám người, nghị luận ầm ĩ tại mọi người trong mắt xem ra, tính công kích bí thuật, tự nhiên so phòng ngự tính bí thuật càng thêm nổi tiếng, cũng càng mạnh mẽ một chút. Nếu chuông đồng chỉ có thể phòng ngự, vậy ta ngược lại là cảm thấy cái này Mộc Long càng lợi hại. Cũng không phải, nếu có chuông đồng phòng thân, gặp được hoàng cảnh cấp 5 trở xuống cường giả, cũng tương tự biết giữ được tính mạng a, cái kia không giống a, bị động phòng ngự, làm sao so ra mà vượt mạnh mẽ kích cái gọi là, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công nha. Ta cảm thấy chuông đồng tốt. Ta cảm thấy Mộc Long tốt. Dần dần, trong đám người chia làm hai phái tranh chấp không ngừng. Mà trong hư không, Mộc Long vẫn còn tại hung hăng đụng chạm lấy chuông đồng. Mỗi một lần va chạm, đều hung ác vô cùng, nhìn thấy người trong lòng điên cuồng rung động. Mà chuông đồng cũng có thể mỗi một lần đều hoàn mỹ phòng ngự xuống Mộc Long tất cả công kích, hai loại bị bí thuật trong hư không mở rộng kịch liệt va chạm. Mộc Long bên trong, tốc độ, lực lượng, cuồng bạo Khương Ly chăm chú hư không bên trong đo sư cờ, trong miệng chậm rãi nói ra Bạch Ngọc Hiên sử dụng bí thuật, hết thể 27 loại. Không tệ. Bạch Ngọc Hiên mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như trước. Khương Ly ánh mắt, lại lập tức chuyển qua trên chuông đồng, đồng dạng đem bên trong tích chứa bí thuật nói ra, kiên cố, bán ngược, sóng âm một bên niệm, tầm mắt của nàng QNZ từ chuông đồng chuyển qua Liêu tướng Nguyên trên thân. Liêu tướng Thắc càng nghe càng khẩn trương, cẩn thận nhìn chằm chằm chuông đồng, muốn phân biệt ra được trong đó bí thuật đến cùng ai thắng ai bại 27 loại. Cũng là 27 loại Liêu tướng Thắc con mắt độc các QNZ cảm thụ ra nhi tử bí thuật bên trong, hết thể tích chứa 27 loại. Đều là 27 loại Liêu tướng Thắc khẩn trương đến thân thể đều kéo căng. Còn có Khương Ly tại nói xong thứ 26 loại, chuẩn bị muốn nói thứ 27 loại lúc, đột nhiên dừng lại, chuyến mắt nhìn về phía không nóng không vội Liêu tướng Nguyên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường.